Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567: Vạn hồn thuật. Biên tòng: Hồn tông trưởng lão. Đạo sơ kính trung kỳ tồn tại. Lần này hồn tông mở rộng lãnh địa, biên từ lại càng là trong đó chiến lực chủ yếu. Không ít tông môn cũng ở trong tay hắn hủy diệt. Có thể lúc trước hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ đánh chết. Nhất chỉ đánh chết, trừ Phong Minh, Trần Phong, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi loại người tất cả đều kinh ngạc phi thường. Đây chính là hồn tông trưởng lão Biên Tòng A. Cứ như vậy một chiêu bị chém giết, cũng quá mức dễ dàng. Tần Phong tiền bối tu vi đạt đến loại nào đáng sợ mức độ. Hồn tông tu sĩ nhìn thấy Biên Tòng bị giết, từng cái kinh hãi vạn phần. Đây chính là Biên Tòng trưởng lão A. Ở hồn tông bên trong thuộc về hung thần ác sát giống như tồn tại. Không ít hồn tông tu sĩ cũng bị Biên Tòng trưởng lão dạy bảo quá. Lần hành động này lại càng là lấy Biên Tòng trưởng lão làm chủ. Lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế chết. Không biết người nào cái thứ nhất chạy trốn, những người khác cũng lục tục chạy trốn, liền một cái hơi thở đậu không, hồn tông tu sĩ tất cả trốn cách. Tần Phong ngược lại là không có truy sát, hắn đối với hồn tông ngược lại là không có bao nhiêu cảm thủ, mà hồn tông cùng hắn cũng không có quá nhiều ân oán. Chỉ là hôm nay lần đầu nhìn thấy thôi, đã như vậy hà tất truy sát. Hắn tầm mắt rơi vào Biên Tòng nhẫn chứa đồ bên trên. Có thể chịu đựng hóa kiếp chỉ uy năng. Cái này nhẫn chứa đồ ngược lại không tệ. Tần Phong đưa tay chộp một cái, đem nhẫn chứa đồ vồ vào trong tay. Tiền bối, Trừ Phong Minh đi lên phía trước. Lần này thái độ cùng so với lúc trước càng thêm cung kính. Lúc trước chỉ là suy đoán Tần Phong đạt đến đạo chi cảnh. Hôm nay là xác định Tần Phong là đạo chi cảnh tu sĩ, lại không là tầm thường đạo sơ kính tu sĩ, nhất kích đánh chết Biên Tòng. Tần Phong ít nhất là đạo sơ kính hậu kỳ, thậm chí đạo sơ kính viên mãn tu vi. Tu vi như thế, ở Thương Châu cũng xem như đứng đầu cường giả, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, đều thuộc về bất phàm tồn tại. Minh Kiếm Tông có thể gặp phải Tần Phong, tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Nhưng, đón lấy sự tình liền từ ngươi đến xử lý. Tần Phong đối với Trừ Phong Minh lời nói, bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Vâng, tiền bối, Trừ Phong Minh ứng một tiếng. Sư phụ, Minh Kiếm Tông nguy cơ giải trừ. Lục Trường Minh cười nói, quá lợi hại. Tần Phong tiền bối vậy mà như thế cường đại, liền hồn tông trưởng lão cũng có thể nhất chỉ đánh chết. Liễu Thanh Nhi cười nói, lần này, chúng ta Minh Kiếm Tông nguy cơ coi như là giải trừ. Trừ Phong Minh trầm mặc không nói. Sư huynh, Trần Phong mắt nhìn Trừ Phong Minh, nghi hoặc hỏi, người tựa hồ không vui, Minh Kiếm Tông nguy cơ chân giải trừ sao? Trừ Phong Minh nói, sư huynh, Trần Phong nhìn chằm chằm Trừ Phong Minh. Sư phụ, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người đều là một mặt không rõ. Tần Phong tiền bối tuy nhiên đánh chết Biên Tòng, hóa giải Minh Kiếm Tông tạm thời nguy cơ. Nhưng, Biên Từ là hồn tông trưởng lão, địa vị bất phàm. Trừ Phong Minh chậm rãi nói, Biên Tòng vừa chết. Hồn tông tổng bộ cái kia tất nhiên sẽ biết được. Đến thời điểm đó đều sẽ càng mạnh mẽ hơn tu sĩ đến. Hồn tông lục đại trưởng lão. Hoặc là hồn tông tông chủ đích thân tới. Đến thời điểm đó, lấy Tần Phong tiền bối thực lực có thể giải quyết sao? Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi trầm mặc. Trần Phong sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đúng vậy, Biên Tòng là hồn tông trưởng lão không tệ. Nhưng chẳng qua chỉ là một gã phổ thông trưởng lão thôi. Hồn tông lục đại trưởng lão, mỗi một cái đều là đạt đến đạo linh cảnh tầng thứ. Thực lực vượt xa Biên Tòng, Hồn Tông Tông chủ lại càng là đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thực lực càng thêm đáng sợ. Bọn họ đến, đối với Minh Kiếm Tông lại càng là tai nạn. Trần Phong loại người tuy nhiên rõ ràng Tần Phong cường đại. Nhưng đối với Tần Phong cụ thể đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn bị đi, Trử Phong Minh ngẩng đầu lên, nhìn trời cao, hay là chúng ta phải làm tốt ly khai Hồn Tông chuẩn bị? Vâng, Trần Phong nói, Minh Nguyệt trong các, Tần Phong tiếp tục lật xem điển tịch, tiêu hóa thiên tuyệt đại thế giới tin tức, năm tòa đại lục, hảo hán vô tận hải nuôi, hơn nữa rất nhiều đặc thù chi, xây dựng thành thiên tuyệt đại thế giới, lục đại thế lực tồn tại, cũng đặt vững thiên tuyệt đại thế giới cao cấp nhất thế lực. Hồn Tông, Tần Phong tìm kiếm một hồi có liên quan với Hồn Tông tin tức. Hồn Tông chỉ là thiên phong đại lục Thương Châu trung đẳng thánh địa thôi. Thực lực ngược lại là cực kỳ tốt. Mấy trăm năm qua, Hồn Tông được kinh người phát triển, nhất là Hồn Tông Tông chủ đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đạo linh cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước. Vì vậy, Hồn Tông mới sẽ trắng trợn mở rộng. Ma tu thế lực, Tần Phong phát hiện Ma Tông là một cái ma tu thực lực. Ma tu ở Cửu Châu thế giới cực kỳ ít ỏi, nằm ở người người kêu đánh trạng thái. Vô luận là Đại Hạ Cửu Châu, hay là Vô Tận Nam Hải, Bắc Vực Băng Nguyên, đều là mâu thuẫn ma tu. Thế nhưng ở thiên tuyệt đại thế giới, vẫn chưa mâu thuẫn ma tu. Ma Đao Tông, Hồn Tông, Thiên Sát Điện các loại một ít thế lực, cũng xem như ma tu thế lực. Tần Phong đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra. Đây là biên tòng nhẫn chứa đồ, cũng là biên tòng trên thân duy nhất lưu lại đồ vật. Minh Kiếm Tông điển tịch xem xong, không biết Hồn Tông tin tức làm sao. Lấy Tần Phong tu vi cùng thần hồn cường hãn trình độ, dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra nhẫn chứa đồ tinh thần phong tỏa. Sau đó, kiểm tra thì lại nhẫn chứa đồ bên trong đồ vật, linh thạch, linh tinh, linh khí, đạo khí, dược tài, đạo tính chân phẩm, toàn bộ nhẫn chứa đồ bên trong đồ vật rất nhiều, thậm chí còn liền nói công, đạo thuật cũng tồn tại. Không hổ là Hồn Tông trưởng lão. Cái này là, Tần Phong chú ý tới trong đó một môn đạo thuật. Vạn hồn thuật. Tần Phong lấy ra vạn hồn thuật đạo thuật ngọc giản. Toàn bộ đạo thuật ngọc giản bao phủ ở một luồng kỳ lạ năng lượng phía dưới. Đồng thời hiện ra nhàn nhạt thần dị khí tức. Tựa hồ câu thông thiên địa vạn vật. Loại cảm giác này, Tần Phong làm thiên tâm đạo thể người. Ngược lại là hết sức rõ ràng, xem ra cái này một môn vạn hồn thuật có chút môn đạo. Tần Phong ngẫm lại, lấy ra vạn hồn thuật tin tức, hiểu biết cái này một môn đặc thù đạo thuật. Vạn hồn thuật là một môn trung giai đạo thuật cấp bậc truy tung thuật. Thờ phụng là thiên địa vạn vật đều có hồn, vô luận là nhân loại yêu ma, hay là thạch đầu nước chảy, đều có hồn tồn tại. Có chút hồn dễ dàng phát giác, như nhân loại thần hồn. Có chút hồn khó có thể phát giác, như đá đầu thạch hồn. Vạn hồn thuật chính là tìm ra mỗi một loại đồ vật hồn, do đó tiến hành truy tung dò xét tương tự với hồn. Một dạng hồn, thậm chí hồn khởi nguồn, thật là tinh diệu vạn hồn thuật. Cùng so với thiên chiếu truy tung thuật không biết cao minh bao nhiêu lần. Đạt đến trung phẩm đạo thuật cấp bậc coi như là bình thường. Chỉ là Tần Phong hơi nhíu mày. Đối với cái này một môn trung giai đạo thuật vạn hồn thuật sản sinh cực kỳ vui vẻ hứng thú. Đáng tiếc trong tay vạn hồn thuật chỉ là tàn khuyết thôi. Không biết Hồn Tông bên trong có hay không tồn tại hoàn chỉnh vạn hồn thuật. Nếu là có, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng. Bây giờ hắn thiếu chính là đạo thuật cấp bậc truy tung thuật, do đó tiến hành vấn thiên thạch bi giám định truy tung. Hay là nương tựa theo hoàn chỉnh vạn hồn thuật, có thể tìm được sở hữu vấn thiên thạch bi chỗ.